Nghịch Thiên Hành tập 425. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hắn như đã quên đau đớn, dưới thần bi lóe sáng giữa mi tâm tản ra quang mang yếu ớt. Tâm thần của hắn khẽ chấn động, mới phát hiện dưới thần bi cũng bị trọng thương, sơn hà tan nát, linh khí tiêu tán. Hắn đưa tay phải chộp lấy, thì chủ trầm phù hiện ra trong tay, linh quang ảm đạm, dường như không còn sinh cơ. Tốt, rất tốt. Sa Vu cười điên dại, nằm ngón tay vỗ ra, thế giới chi kiếm xuất hiện, cũng chỉ thẳng vào Lục Sĩ. Tuy chân khí hai người không còn mạnh, nhưng khí thế cực kỳ cường liệt, khiến cho Lục Sĩ sửng sốt, khuôn mặt hiện vẻ lo lắng. Các người đã khăng khăng muốn chết, vậy ta thành toàn cho hai tên ngu xuẩn các người. Thân hình của Lục Sĩ chợt lóe lên, xông tới pháp liên hoa thai. Sau đó bạch cốt trong tay hóa kiếm, rít lên rồi chém xuống. Lý Vân Tiêu và Sa Phu đồng thời vung kiếm nghênh chiến. Ba thanh kiếm va chạm, ánh sáng bùng phát dữ dội, nhưng so với lực lượng hủy thiên diệt địa trước đó thì yếu hơn rất nhiều. Cả ba người cùng bị chấn động bắn ra, chỉ là Lý Vân Tiêu và Sa Phu bị đẩy lùi xa hơn một chút. Hai người tuy khiếp sợ, nhưng cũng mừng rỡ. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên kinh ngạc, lớn tiếng nói, quá yếu rồi, có thể thắng được. Sa Phu cũng gật đầu, lập tức vùng kiếm sông lên. Trong lòng của Lục Sĩ nổi giận, hắn đã tiêu hao quá nhiều, thậm chí không duy trì nổi pháp tướng. Song đạo ma binh vẫn còn, nhưng không thể phát huy được uy lực như trước, chẳng khác gì binh khí bình thường. Vì thế hắn chọn dùng cốt kiếm trong cơ thể càng thuận lợi hơn. Lý Vân Tiêu cắn răng lao tới. Ba người giao đấu trên không trung, từng đạo kiếm quang như khổng tước xòe đuôi, bắn khắp bốn phương tám hướng. Lý Vân Tiêu và Sa Vưu rơi vào thế hạ phong, một lần vung kiếm là máu tươi bắn ra, thân thể như huyết nhân, thường thế không ngừng nặng thêm. Nhưng Lục Sĩ cũng chẳng khá hơn, cốt giáp ở trên thân đỏ tươi như đang rút máu, hắn không ngừng, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt. Sa Vưu bất ngờ lao ra ngoài, đặt thế giới chi kiếm trước ngực, hai tay liên kết liên tục kết ấn. Một tiếng long ngâm vang lên, kiếm quang lóe sáng hóa thành long ảnh bay trên không, lao về phía Lục Sĩ. Cái gì? Lục Sĩ chấn động, hắn không ngờ đối phương vẫn còn tuyệt kỹ như vậy. Cốt kiếm lập tức dựng lên chém xuống. Oanh! Một kiếm chém lên long ảnh, Lục Sĩ bị đánh bay, máu tươi phun đầy trời. Long ảnh tan biến, thế giới chỉ kiếm rơi xuống đất. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, hắn biết Sa Phu không ổn, nếu không đã không bỏ mặc thế giới kiếm rơi xuống như vậy. Ma Mộc cũng phát hiện bất thường, lập tức bay lên chụp lấy thế giới kiếm và Sa Phu thu vào thiên thai. Chỉ thấy Sa Phu không ngừng phun máu, mắt trừng lớn lộ hung quang, miệng thì thào những lời không rõ. Ma Mộc vội nói, người đừng nói gì, để ta chữa thương cho người trước. Lập tức hai tay của hắn phát ra kim quang, chậm rãi truyền chân nguyên vào người Sa Phu. Lý Vân Tiêu nhìn thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống nói, lão Long, người yên tâm nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để ta lo. Quanh thân của hắn dần ngưng tụ một luồng cương phong, hóa thành ngạc ngư nhảy lên vai, cùng nhìn chằm chằm vào Lục Sĩ. Ngạc nhiên chỉ có thực lực tạo hóa cảnh, nhưng giờ phút này không màng tất cả, có còn hơn không. Chết tiệt, con trùng chết tiệt kia dám khiến ta bị thương thêm. Cột giáp trên người Lục Sĩ bị phá, hiện ra nhiều vết nứt vỡ, rõ ràng đã bị đả kích lớn. Người bị thương thì sao, ta còn muốn giết ngươi kìa. Lý Vân Tiêu tiến lên, ngạc ngư rít gào lao tới, thân thể trướng lớn phun ra một đạo phong nhận. Phế vật mà cũng dám trả tay, đúng là cạn kiệt rồi sao? Lục Sĩ rút kiếm chém xuống, kiếm màng màng theo huyết sắc, rõ ràng hắn đã bị thương nặng. Phong nhận bị chém nát, kiếm thế đánh trúng ngạc ngư, chém hắn thành hai nửa. Lý Vân Tiêu nhận cơ hội thi triển thuấn di lao tới, truyền chút chân nguyên vào đạo kiếm kia. Trên kiếm hiện ra thành sắc long ảnh, chính là chân long tri hồn. Theo đại kiếm rít gào chém xuống, Lục Sĩ kinh hãi nâng kiếm đỡ lấy, hồn phách xuyên qua cốt kiếm đánh trúng cốt giáp, phá tan phòng ngự. Cốt giáp không ngừng phát ra tiếng nứt vỡ. Lục Sĩ phun máu bay ngược ra xa mấy ngàn trượng. Giữa phút này toàn thân của hắn đẫm máu, bạch cốt trên người đã gãy nát hơn phân nửa, phần còn lại đều nứt toác trông vô cùng thê thảm. Nhưng thần sắc của hắn vẫn kiên nghị, không chịu ngã. Tay cầm cốt kiếm lóe ra, kiếm quang. Lý Vân Tiêu, có bản lĩnh thì thêm một kiếm nữa nào. Lý Vân Tiêu hào hết trần nguyên, Thì chủ Trầm Phù ảm đạm, không còn lực xuất kiếm, liền bị Lục Sĩ nhìn thấu. Nếu không xuất kiếm, tới phiền ta giết ngươi. Trên mặt của Lục Sĩ đầy máu tươi, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn, từng bước tiến về phía Lý Vân Tiêu. Chỉ cần quét sạch đám rác rưởi các người, trong hai giới không còn ai ngăn cản được ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, tay phải vung lên, thanh kiếm biến mất, hai tay chậm rãi tạo thành chữ thập, kết trận lôi ấn. Một đạo thanh lôi hiện ra trong tay, lôi quang bắn ra bốn phía. Lục Sĩ khựng lại cười ha hả, một đời giới vương mà ra nông nỗi này sao? Suy yếu đến mức không ngưng tụ được tử lôi, chỉ có thanh lôi để chơi đùa, là muốn điểm đèn tiến mình sao? Lý Vân Tiêu trong lòng cũng khổ tâm, không ngừng vận chuyển chân nguyên muốn hóa thành tử lôi, nhưng giờ đã cạn kiệt, không còn chút chân nguyên nào. Lôi quang tùy lóe ra liên tục nhưng không thể chuyển hóa thành tử lôi. Quả nhiên là chỉ là đồ chơi của tiểu hài tử. Đây là trí tử bất khuất của ngươi sao? Không có thực lực chống đỡ, cuối cùng thì cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ. Ánh mắt của Lục Sĩ phát lạnh, cột kiếm vùng lên, yêu khí ngập trời hội tụ, một mảnh kiếm giới mở ra, đại phản thánh kiếm. Sắc mặt của Lục Sĩ trầm xuống, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang. Kiếm quang đỏ thẫm như bị máu nhuộm, tự như trắng mây đỏ lướt qua vũ trụ. Bà Mộc ảm đạm thở dài. Tiên đạo mịt mù, vạn vật như kiến hôi, chung quy không thể nghịch chuyển. Đột nhiên bàn tay của hắn bị kéo lại, Sa Vũ bắt lấy cổ tay hắn, mạnh mẽ nhổm dậy há miệng mắng. Vừa rồi ta đã nói, lão bất tử, đừng cứ nói những lời ủ rũ ảnh hưởng tâm tình bổn đại gia. Nói xong một câu đứt quãng, hắn đành ngã xuống tiếp tục phun máu. Ba Mộc nhìn hắn thở dài, ban đầu vốn không định trị liệu, dù sao kết quả cũng là cái chết, nhưng trong khoảnh khắc lại đổi ý, vẫn đưa tay truyền chân nguyên vào cơ thể của Sa Vũ. Lúc này Lý Vân Tiêu vô cùng yên lặng, vẻ mặt không chút cảm xúc. Hắn chỉ tập trung ngưng tụ lôi đình ở trường tâm của mình. Thân thể của hắn bắt đầu hóa thành lôi quang, muốn dung nhập vào tử thành sòng sắc khôi. Giờ phút này hắn không còn nghĩ đến kết cục, cũng không nghĩ đến quá khứ, chỉ chuyên chú tụ lôi. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, một thanh âm vang lên bên tai. Đồng tử co rụt, hắn kinh ngạc thốt lên, Tiểu Thanh. Thanh âm kia chính là Tiểu Thanh. Người làm như vậy, hắn phải chết không nghi ngờ gì, để ta giúp người một tay. Lý Vân Tiêu cả kinh, nhưng thương thế của ngươi. Tiểu Thanh điềm đạm nói, nếu người chết, ta cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Dứt lời không chờ Lý Vân Tiêu đáp, hắn liền thoát ra khỏi giới thần bi, trực tiếp dung nhập vào cơ thể Lý Vân Tiêu. Thân hình của Lý Vân Tiêu run lên, chỉ cảm thấy lôi năng lan tràn khắp người, cảm ứng với thiên địa lôi đỉnh càng thêm một bậc. Sòng sắc lôi quang trong lòng bàn tay lập tức biến thành màu tím, lôi năng cường đại tỏa ra, nhưng tụ thành lôi tinh khâu quanh người của hắn. Từng vòng phát tán, mỗi vòng mang sắc khác nhau, tổng cộng hơn 100 vòng. Cái gì? Đồng tử cục Lục Sĩ đột nhiên có rút lại kinh hãi. Không thể nào. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh, khoe môi cái nhếch lên lạnh lùng. Hắn đã khôi phục lại dáng vẻ ung dung điềm đạm như trước. Người chắc chắn rất không hài lòng, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Dù là thiên giới chi chủ trải qua trận chiến hôm nay cũng chỉ là hóa thành tro bụi. Đột nhiên bên ngoài giới khanh thiên địa đổ vang, ánh sáng kỳ dị đan xen thành một vùng biển lôi điện, cùng lôi tinh khâu trong giới khanh chiếu rọi lẫn nhau. Trong khoảnh khắc, vạn lôi hội tụ, một cỗ uy lực khổng lồ chưa từng có giáng xuống bao phủ toàn bộ giới khanh. Ba Mộc há hốc mồm kinh ngạc, nhìn lôi điện lóe lên liên tục. Không chỉ là giới khanh, cả nam vực đều chìm trong biển lôi điện mênh mông. Giờ khắc này, toàn bộ cương giả được Đình Linh Nhi cứu đi đều đã hội tụ tại thánh vực. Trước đó họ còn có thể quan sát trận chiến qua thủy kính. Nhưng ngay khi cuộc chiến với Lục Sĩ bùng nổ, trời long đất lở, hình chiếu lập tức bị phá hủy, không ai còn biết rõ tình hình bên trong. Đúng lúc mọi người đang đồn nóng lò nắng, bầu trời vang lên tiếng sấm, trong chớp mắt hóa thành tử sắc khắp nơi. Từng đạo lôi quang xuyên qua không trung rồi bay đi. Không chỉ Nam vực và Thánh thành, cả Tây vực, Bắc vực, thậm chí bốn bể đều tràn đầy sấm sét. Lôi quang khủng bố liên tục giáng xuống, tự như thiên vũ giới đang phẫn nộ rít gào, phản kháng lại quỹ tích vận mệnh. Lục Sĩ kinh hãi đến ngây người, trong lòng hô to nguy hiểm, nhưng đã không kịp thoái đuôi, chỉ có thể dốc toàn lực rót vào thành kiếm, mạnh mẽ đâm vào vạn lôi. Lý Vân Tiêu quát lớn, vạn lôi kiếp, thiên địa quy nguyên. Vạn Lôi giáng xuống, Lục Sĩ bị cắn nuốt, thân hình như đóa đá trong lôi đỉnh, không thể động đậy. Sắc mặt Ba Mộc đại biến, không xong rồi. Cả giữa khanh vang lên tiếng nổ trầm rĩ, tựa như là sắp vỡ tung. Hắn vừa khống chế pháp hoa liên thai định trốn vào hư không, nhưng phát hiện bốn phía đều đã lôi giới, căn bản không thể thoát, đành phải hóa thành độn quang vội vã bay đi. Ngay khi pháp hoa liên thai vừa rời khỏi giới khanh, toàn bộ giới khanh liền đổ tung, hố sâu khủng bố lan rộng khắp Nam vực. Chấn động lần này lan sang cả ba vực còn lại, mọi người chỉ cảm thấy thiên sầu địa thảm như là tứ cực nổ tung, trời đất sắp sụp đổ. Ở trung tâm của giới khanh, Lý Vân Tiêu đứng đối diện Lục Sĩ, trái ngược với sự hỗn loạn bên ngoài, hắn vô cùng yên tĩnh. Lục Sĩ thất thần nói, người thắng rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu, ta rốt cuộc được tự do rồi. Lục Sĩ nói, thiên đạo cuối cùng cũng chọn ngươi không phải ta. Lý Vân Tiêu đáp, thật ra từ trước tới nay, thiên đạo chưa từng chọn ai, mọi thứ chỉ là lựa chọn của chính ngươi và ta. Lục Sĩ lặng người thoáng giật mình, hai tay kết quyết. Thiên địa sinh ta, giờ phút này duyên tận, trả lại thân thể cho thiên địa. Dưới ánh sáng của lôi quang, thân hình Lục Sĩ đột nhiên tỏa sáng, phân thành sáu đạo quang đoàn, bay ra khắp bốn phía trong giới khanh. Lý Vân Tiêu lặng lẽ nhìn tất cả, biết mọi chuyện đã kết thúc, cuối cùng hắn cũng được tự do. Một cảm giác mệt mỏi vô hạn trào đến, trong lòng trống rỗng, hắn nhắm mắt lại hôn mê, rơi vào đáy sâu của giới khanh. Mấy năm sau, thiên vũ giới đã khôi phục bình yên. Chỉ có Nam vực trở thành vùng đất khô cằn, linh khí hoàn toàn tiêu tán, biến thành vùng hoang vắng, tất cả võ giả đều trở về tông môn xưa. Thiên vũ giới xuất hiện khí tượng mới. Ngoại trừ Nam vực, ba vực còn lại đều phát triển phồn thịnh. Tuy nhiên điều này cũng kéo theo không ít tranh chấp, đặc biệt khi thời đại của bảy thế lực lớn cùng Nam Bắc Thương Minh kết thúc. Các thế lực trong ba vực lại một lần nữa thay đổi phân tranh. Dẫu vậy toàn bộ thiên hạ vẫn có một luồng lực lượng mạnh mẽ dẫn dắt, mọi thứ dần đi vào ổn định. Những hành vi tranh chấp nhỏ lẻ cũng không ai can thiệp. Bắc vực, Thành Tinh La, Tô Gia, hơn 10 võ giả ngồi trong đại sảnh, ai đấy sắc mặt trầm trọng, không khí ngột ngạt bao trùm, không một ai lên tiếng. Việc này chúng ta tuyệt đối không thể đồng ý. Một lão phụ mặc áo trắng đứng bật dậy, cái gậy đỏ trong tay đập mạnh xuống nền đất, phẫn nộ nói. Cửu Dương Thần Thể là một trong những thần thể mạnh nhất trong truyền thuyết, ngàn năm khó gặp được. Nghe đồn chỉ có Lạc Vân Thường sư tỷ của Đường Kim Cung Chủ Thần Tiêu Cung Hàn Quân Đình mới sở hữu thể chất này. Hơn nữa thành tựu không thể đo lường được, làm sao có thể để tiểu tử Trần Thiên Âu này phá hoại được. Một lão giả bên trái nói, nhị tỷ, bội thanh là cháu gái của ta, ta cũng không muốn việc này xảy ra, nhưng xế lôi tông quá mạnh, nếu chúng ta không chấp nhận thì chẳng những bội thanh gặp nạn, ngay cả Tô Gia cũng khó giữ. Lão phụ phẫn nộ, giữa ban ngày ban mặt mà lại có chuyện cưỡng ép thế này, chúng ta nên làm Tuyết Thánh Thành cáo trạng, ta không tin Thánh Thành sẽ làm ngơ trước việc ác này. Lão giả kia thở dài, e rằng chưa chắc đi được đến Thánh Thành, người cũng biết được thực lực của xế lôi tông, cả Thành Tinh La đều do bọn họ nắm quyền, phàm là thứ họ muốn chẳng phải đều là cướp được trong tay à. Hơn nữa đến Thánh Thành cáo trạng, chúng ta quen ai? Tông chủ Lôi Bá từng tu luyện 10 năm tại Phiêm Phủ Thành, có quan hệ thân thiết với nhiều cường giả thánh vực, nếu đi cáo trạng chưa chắc đã không mất mạng. Lập phụ nhân tức đến dậm chân, cùng lắm thì đồng quy vô tận chứ gì. Tô gia chủ Tô Mặc ngồi trên chủ vị bấy lâu không nói, lúc này rốt cuộc nhịn không được quát, nói năng hồ đồ. Lập phụ kia bật khóc nức nở, đại ca, chẳng lẽ huynh nhận tâm nhìn bội thanh bị Lôi Mãng làm hại sao? Nghe nói Lôi Mãng ngu dốt, chỉ biết ăn chơi trác táng, dù thiên phú không tệ nhưng đến nay chỉ là vũ hoàng cảnh bát tinh, e rằng cả đời này không tiến thêm được nữa. Lôi Bá vì mong con trai phế vật đột phá lên vũ tôn nên mới nhắm vào bội thanh nhà ta. Nó có Cửu Dương Thần Thể, tiền đồ sáng lạng, tuyệt đối không thể bị tên ăn chơi kia hủy hoại được. Tiếng khóc của bà khiến ai nấy đều nặng nề, uất nghẹn, nhưng lại không biết nên làm gì. Thực lực Tô gia so với Lôi gia chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Tô Mặc trầm giọng nói, đừng có khóc, trong chúng ta có ai muốn bội thanh gả cho cái tên hỗn đản đó đâu. Nhưng các người có biện pháp nào không? Thân là tộc trưởng, ta phải lấy đại cục làm trọng, bảo toàn huyết mạch mới là ưu tiên. Nhưng chuyện của bội thanh ta sẽ tìm cách. Vài ngày trước ta đã phái người đến Thần Tiêu Cung, hy vọng bọn họ vì thể chất của bội thanh mà ra tay cứu giúp. Lão phụ nhân bừng rỡ, thật sao? Tốt quá rồi. Lão già Ban Hạnh cũng cười vuốt râu. Nếu thần Tiêu Cung biết Bội Thanh là cửu dương thần thể, nhất định sẽ phái người tới đón. Đến lúc đó, dù dưới Lôi Tông có chất vấn, chúng ta cũng có lý do thoái thác. Có bản lĩnh thì cứ đi tìm thần Tiêu Cung đòi người đi. Không khí trong đại sảnh dịu lại, mọi người đều khẽ mỉm cười. Tô Mặc nói, nhưng việc này tạm thời đừng lạc quan quá. Dù ta đã dặn Tô Đạt đi gấp trong đêm, nhưng nhanh nhất cũng phải đến ngày mốt mới có tin tức. Cái gì? Tô Đạt? Đột nhiên một lão giả giật mình thét lớn. Tô Mặc cau mày, có chuyện gì? Lão giả sắc mặt trắng bệch. Gia chủ xác định là phái Tô Đạt đi. Tô Mặc không vui. Nhưng người nghĩ ta nói đùa sao? Lão giả vỗ đùi đứng bật dậy. Hôm qua ta còn thấy Tô Đạt từ Xế Lôi Tông đi ra. Ta còn tưởng có chuyện gì nên không để tâm. Cái gì? Tô Mặc chấn động, chén trà rơi xuống đất thất thần. Không thể nào, có phải ngươi nhìn nhầm không? Lão giả kết thở dài. Gia chủ nói gì vậy? Ta sao có thể nhìn nhầm huynh đệ của mình? Tô Mặc tức giận quát. Chết tiệt, Tô Đạt, người dám phản bội Tô ra. Đúng lúc này tiếng cười lớn vang lên ngoài cửa. Một nhóm người tiến vào đây, sắc mặt lạnh lùng, sát khí bừng bừng. Lôi Bá. Sắc mặt của Tô Mặc đại biến. Khi nhìn thấy người đứng cạnh Lôi Bá, ông lập tức trắng bệch mặt giận dữ. Tô Đạt, quả nhiên là ngươi phản đồ. Tô Đạt cười nhạt. Ta là phản đồ, đại ca là ngươi phản Lôi Bá đại nhân trước, ta mới phản ngươi sau. Nếu không phải ngươi thất tín bội nghĩa, ta đã không làm vậy. Lôi Bá cào lớn thô lỗ, ánh mắt hùng hãn. Tô Mặc, người dám dở trò hai mặt, ngoài miệng thì nói đồng ý, sau lưng lại cầu viện thần Tiêu Cung đối phó với ta. Nếu hôm nay không cho ta một lời giải thích, Tô ra khỏi cần tồn tại nữa. Sắc mặt của Tô Mặc biến sắc, hơn bởi cao tầng Tô ra cũng dám như trò tàn. Lão phụ kia thét lớn, khinh người quá đáng, ta liều mạng với các ngươi. Bà vung cây gậy sắt trong tay, xông tới trước mặt Lôi Bá, đâm thẳng vào cuống họng hắn. Lôi Bá cười lớn, lão thái bà muốn chết à? Cũng tốt, muốn ngươi làm gương để đám phản đồ kia sợ biết. Hắn vùng tay chụp lấy, tiếng gió rít vàng lịt, một tiếng sấm nổ lớn, cây gậy bị đánh văng đi, lão phụ phun máu ngã văng ra xa. Người trong Tô gia im lặng, không ai dám lên tiếng. Lôi Bá chưa dừng lại, định tung thêm một trường kết liễu bà. Tô Bạc vội quát, dừng tay, bà ấy là tàm nãi nãi của Bội Thanh. Nếu giết bà ấy, chắc chắn Bội Thanh sẽ ghi hận, cũng không tốt cho Lôi gia các người. Lôi Bá khựng lại suy nghĩ một chút rồi thu tay, hừ lạnh. Lần này tha cho ngươi. Tô Bạc tháo dỡ, đỡ lão phụ dậy, lại nói, mục đích của các ngươi là Bội Thanh, ta sẽ để nàng đi theo các ngươi. Lão phụ nghe xong, liền phun tiếp vài ngụm máu, họ sặc sụa không dứt. Lôi Bá cười lạnh, không cần đâu. Lần này ta đích thân đến đây chính là sợ không có chuyện ngoài ý muốn. Ta tự mình mang nàng đi là tốt nhất. Khuyển tử của ta đã vào hậu viện tìm Bội Thanh rồi. Trước tiên để bọn chúng bồi dưỡng tình cảm một chút cũng tốt. Tô Mặc giận dữ nói, người lại tự tiện xông vào Tô gia chúng ta. Lôi Bá lạnh lùng đáp, nếu Tô gia người biết điều, ta tự nhiên sẽ tuân thủ quy củ. Nhưng nếu còn dở trò, đừng trách ta dùng thủ đoạn lôi đình. Lão ẩu ho trả máu, tức giận mắng. Càng cười làm gì vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Việc này ta nhất định sẽ tìm cách thông báo lên thánh vực để họ tới xử lý các người. Lôi Bá cười khinh miệt. Ha ha ha, thánh vực xử lý sao? Đừng quên năm xưa ta từng tu luyện 12 năm ở Viêm Vũ Thành. Thậm chí còn vài lần gặp được Vân Tiêu Minh Chủ từ xa. Hiện tại người quản lý thánh vực đều là bạn cũ của ta. Nếu người dám đến thánh vực, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Người Tô gia vừa nghe xong, mặt mày tái nhợt. Đúng lúc đó, một đệ tử Lôi gia vội vàng chạy vào ôm quyền nói, tông chủ, chúng tôi đã tìm khắp hậu viện, nhưng không thấy tiểu thư Bội Thanh. Nghe nhà hoàn nói sáng nay tiểu thư đã ra ngoài đi dạo rồi. Đi dạo? Lôi Bá hơi sững người rồi khoát tay. Đã không còn sớm nữa, dù cô đi dạo phố thì cũng sắp về. Chúng ta chờ thêm chút đi. Lúc này bên ngoài Tô gia, Tô Bội Thanh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra trong nhà. Nàng đang vui vẻ trở về, sau lưng có một nha hoàn áo vàng và một gã sai phạt vẻ mặt ngu ngơ. Gã sai phạt đi đứng loạng choạng, luôn miệng cười ngớ ngẩn, bộ dáng ngây ngô. Tô Bội Thanh bước chân nhẹ nhàng, vui vẻ nói, cuối cùng cũng mua được tuyển đủ thành, tiếp theo có thể nhờ thuật luyện sư luyện chế dưỡng tâm đan cho Tam Nãi Nãi. Có dưỡng tâm đan, Tam Nãi Nãi có thể trùng kích võ đế cực tịch. Nha hoàn kia cười đáp, nếu tâm trưởng lão biết tiểu thư quan tâm như vậy, chắc chắn sẽ rất vui. Gã sai phạt cười khúc khích đột nhiên nói, Dưỡng tâm đàn bát giai không tốt bằng hộ khí đan thất giai. Thật ra hộ khí đan tốt hơn, chỉ vì phẩm cấp của dưỡng tâm đàn cao hơn nên mới được coi trọng hơn. Tô Bội Thành chớp mắt cười. Tiểu ngốc, ngươi lại nói bậy rồi. Đây là kiến thức của thuật luyện sư, ngươi chỉ là một tên ngốc sao biết được. Ha ha ha. Gã xe phạt gác đầu cười ngây ngô. Hắn cũng không hiểu sao mình lại biết, chỉ buột miệng nói ra. Nha hoàn nước nhìn hắn. Tiểu thư, ta thấy ngốc từ đó có gì đó rất lạ. Hình như biết nhiều chuyện. Hay là chúng ta nhớ lại những gì hắn nói, hôm nào hỏi thử một thuật luyện sư. Tô Bộ Thanh gõ nhẹ vào đầu nha hoàn, cười máu. Chuyện này không thể đùa được. Nếu làm vị thuật luyện sư kia nổi giận thì sao? Tàm nãi nãi sẽ mắng chết ta đấy. Nha hoàn suy nghĩ một chút rồi nói. Kể cũng phải, nhưng không biết ngốc tử có lai lịch gì. Cảm giác có gì đó cổ quái. Kể hắn có lai lịch gì, hiện tại hắn theo ta, tức là người của Tô gia ta. Tô Bộ Thanh xoa đầu ngốc tử cười mà nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt người đâu. 3 năm trước, trong một lần đi dạo phố, Tô Bộ Thanh thấy ngốc tử ăn mặc rách rưới, bị lũ trẻ ném đá, thấy đáng thương nên đưa hắn về nhà. Không ngờ sau khi tắm rửa xong, ngốc tử lại có dung mạo tuấn tú nhỏ nhã. Nếu không vì vẻ mặt ngu ngơ thì chẳng khác gì một công tử quyền quý. Tiếc là hắn thật sự ngu ngốc, hỏi gì cũng không biết, thỉnh thoảng lại nói ra những lời cổ quái như vậy. Tô Bội Thanh từng tìm người chữa trị cho hắn, nhưng ngài cũng kết luận hắn bị tổn thương đầu óc, mất hết đi ký ức. 5 năm trước, minh chủ Thiền Vũ Minh Lý Vân Tiêu quyết chiến cùng ma chủ Lục Sĩ tại Nam Vực. Sau khi Lục Sĩ chết, hóa thành 6 đạo linh quyền rơi xuống nhân gian. Một đạo trong số đó rơi gần Nam Hỏa Thành ở Bắc Vực, khiến linh khí nơi đó dồi dào, trở thành trung tâm của Bắc Vực. Tinh La Thành nằm gần Nam Hỏa Thành cũng được hưởng lợi, từ một nơi bình thường trở thành vùng đất được nhiều người tranh giành. Trong 5 năm qua, Tinh La Thành đã có hơn 100 thế lực lớn nhỏ tụ về. Trong đó xây Lôi Tông nhờ vào tông chủ Lôi Bá, một võ đế cửu tinh, mà trở thành thế lực đứng đầu. Khi Tô Bội Thanh đến gần nhà, liền phát hiện có điều bất thường, trước cửa bị nhiều người vây quanh. Nhà hoàn kinh hãi, là người của Lôi gia, tiểu thư nhìn trang phục của họ kia. Sắc mặt của Tô Bội Thanh lập tức trầm xuống. Đi nào, chúng ta vào bằng đường hậu viện, ta không muốn gặp người của Lôi gia. Tiểu ngốc dường như cảm nhận được tâm trạng của nàng, vội vàng nói, tiểu thư đừng buồn, nếu người Lôi gia dám vồ đễ với ngươi, ta sẽ đánh đuổi bọn họ. Hắn giơ nắm tay, làm bộ cua cua. Tô Bội Thanh chỉ biết lắc đầu cười khổ, nha hoàn thì phì cười. Còn nói đánh đuổi họ, có chừng bị đánh ngược lại thì có. Lần trước ta nghe người Lôi gia mạo, người suốt ngày đi theo tiểu thư khiến họ chướng mắt, còn lan truyền tin muốn đánh người đấy. Đánh ta không sợ. Vẻ mặt của tiểu ngốc ngạo nghễ. Không sợ sao? Nha hoàn làm mặt nghiêm túc. Người Lôi ra rất tàn nhẫn, có khi họ sẽ giết người đấy. Sắc mặt của Tô Bội Thanh hơi biến của trách. Bích Nhi, đừng có dọa tiểu ngốc. Giết ta sao? Quen vô của tiểu ngốc nhếch lên cười khẩy, dường như vô thức thốt ra. Trong thiên hạ, làm gì ai từng nói lời đó, đều đã chết rồi. Tô Bội Thanh ngẩn người nhìn tiểu ngốc, nhất thời không nói được gì. Thanh niên trước mặt này bình thường ngu ngơ, nhưng giây phút này lại toát lên khí chất như đang đứng trên cao nhìn xuống thiên hạ. Tiểu thư. Nha hoàn nay gọi Tô Bội Thanh, đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng. Tiểu thư ngẩn người sao? Nàng bật cười trước gạo. Không phải tiểu thư trúng tiếng sẽ ái tình với ngốc tử chứ? Nhưng thật ra, người này ngoài vẻ ngu ngốc thì đúng là rất tuấn tú. Tô Bội Thanh giận dỗi gõ đầu nha hoàn. Dám trêu ta sao? Nhưng ngươi nhìn kỹ tiểu ngốc đi, ta không để ý thì thôi. Giờ thì hắn rất giống một người. Ngươi có cảm thấy vậy không? Một người? Ai vậy? Nha hoàn nhìn chằm chằm vào tiểu ngốc, nghiêng đầu suy nghĩ. Tiểu thư nói vậy đúng là có chút giống, nhưng ta vẫn chưa nhớ ra là giống ai. Tô Bội Thanh nghiêm mặt, giọng đầy kính trọng, chậm rãi nói từng chữ. Minh chủ Thiền Vũ Minh, Lý Vân Tiêu. À! Nha hoàn giật mình tét lên. Tiểu thư nói vậy đúng là có điểm giống thật. Tô Bội Thanh có chút xúc động nói tiếp. 5 năm trước, minh chủ Lý Vân Tiêu của Thiền Vũ Minh quyết chiến với ma chủ Lục Sĩ tại Nam Vực. Sau đó Lục Sĩ hóa thành 6 đạo linh quyền rơi xuống đất, hình thành nên 6 đại siêu cấp một phái hiện nay. Bọn họ đều được linh nguyên lực tầm bổ, nên cường giả liên tục xuất hiện. Còn Lý Vân Tiêu thì mất tích sau trận chiến ấy. Suốt 5 năm qua, Thiền Vũ Minh đã dán tranh truy tìm khắp thiên hạ, thậm chí đến cả tứ hải, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Nha hoàn đột nhiên hạ giọng. Thằng nghe rất nhiều người bàn tán về chuyện này, đều nói Lý Vân Tiêu đã chết. Sắc mặt của Tô Bội Thành khẽ biến, giận dữ trừng mắt nhìn nàng. Tuyệt đối không được nói vậy. Người của Thiên Vũ Minh tôn kính Lý Vân Tiêu như thần. Nếu để bọn họ nghe thấy, cả Tô gia chúng ta sẽ bị người tiên lụy tiêu đời đấy. Nha hoàn kia vừa nghe vậy sợ hãi, lẻ lưỡi cười gượng. Yên tâm đi, lời này ta chỉ nói với tiểu thư thôi. Sắc mặt của Tô Bội Thanh trầm xuống. Cũng không được nói với ta. Trong lòng của ta Lý Vân Tiêu là thần. Nếu ngươi còn nói vậy, mỗi ngày ta sẽ đánh ngươi, đánh đến chết mới thôi. Nha hoàn thấy nàng không giống như nói đùa, vội vàng đưa tay bịt miệng, không dám mở lời thêm. Tô Bội Thanh liếc nhìn tiểu ngốc. Hắn vẫn giữ vẻ mặt hớn hở, ngây ngốc như trước. Nàng thở dài. Nếu ngươi thật sự đã minh chủ thì tốt biết bao. Đáng tiếc ngươi không phải. Nàng u oán thở dài. Ba người âm thầm tiến vào hậu viện Tô gia, hướng về tiểu viện của Tô Bội Thành. Vừa bước vào tiểu viện thì liền bị người của Lôi Giáo bắt giữ. À, các ngươi là? Tô Bội Thành hoảng hốt, lập tức nhận ra nam tử diện mạo đáng khinh trước mặt chính là thiếu chủ Lôi gia, Lôi Mãng. Lôi Mãng vóc dáng béo mập, mặt giống đầu heo, tràn đầy vui vẻ hạ lưu. Hắn nhìn Tô Bội Thành, đôi mắt tỉ hí lóe sáng cười ha ha. Nương tử, ta tới đón nàng về nhà đây. Đường từ cái gì? Đồ vô liêm sỉ, mau thả ta ra. Tô Bội Thanh hoảng loạn giãy giụa, nhưng hai người khống chế nàng đều là cường giả võ hoàng đỉnh phong, bị bọn họ áp chế, nàng căn bản không thể thoát ra. Nha hoàn và tiểu ngốc cũng bị bắt. Còn kêu cái gì? Đã là nương tử thì sao? Có thể mắng chồng mình chứ? Lôi Mãng cười dầm đáng. Ta biết, chắc là do tình cảm giữa chúng ta chưa đủ sâu, giờ lập tức động phòng đi, để tăng thêm tình cảm sâu thêm. Năm người xung quanh cười rộ lên, ánh mắt đầy dâm tà nhìn Tô Bội Thanh. Có vài kẻ thì nhìn chằm chằm vào nha hoàn có chút nhăn sắc đang giãy giụa. Sắc mặt của Tô Bội Thanh xám như tro. Nàng thông minh lanh lợi, nhận ra đám người này tùy ý xông vào tiểu viện, trong khi ở bên ngoài Tô gia đang bị bảo vệ chặt chẽ. Giờ phút này Lôi Mãng lại còn lớn tiếng nói chuyện, nhưng trong nhà không hề có chút phản ứng. Hiển nhiên trong nhà đã xảy ra chuyện. Nàng lo lắng quát. Đám lưu manh các ngươi đã làm gì Tô gia ta rồi? Lôi Mãng cười lớn. Thì ra là còn là bảo bối hiếu thuận. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là cha ta đi tìm trưởng bối nhà ngươi thương lượng. Hai nhà đã bàn xong xuôi rồi, hôm nay ta đến đón ngươi đi. Nhưng để tăng thêm tình cảm, vẫn nên động phòng trước rồi mới rời đi. Hắn cười sàn phất tay, đưa vào phòng. Hai gã võ giả lập tức kéo Tô Bội Thanh vào trong phòng. Sắc mặt của nàng tái nhợt, không còn chút huyết sắc, thân hình nhỏ gầy run rẩy, nước mắt tuôn rơi. Nàng biết mình hoàn toàn vô lực phản kháng, gia tộc cũng không thể làm gì, đây chính là số phận của nàng. Tuy vẫn liều mạng giãy giụa, nhưng với sức mạnh của hai võ giả đỉnh thì nàng sao có thể thoát được. Buông tiểu thư ra. Tiểu ngốc rẽ khỏi tay hai gã võ giả, đột nhiên lao tới. Hắn nhảy lên đẩy một gã võ giả hoàng đỉnh phong xuống đất. Tiểu ngốc nhanh chóng bật dậy, lao về phía tên còn lại. Là thằng ngốc kia đấy. Sắc mặt của Lôi Mãng trầm xuống mắng. Lão tử sớm đã ngứa mắt với tên ngốc này. Ngày nào cũng đi theo vợ của ta. Mẹ nó, bộ dạng ngu ngốc vậy mà còn đẹp trai hơn ta. Mặt của hắn càng lúc càng khó coi. Ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Tô Bội Thanh. Người không phải thông gian với thằng ngốc kia chứ? Tô Bội Thanh rơi lệ, vừa tức vừa thẹn. Không biết sức lực từ đầu tới, Tiểu ngốc dùng đầu húc bay gã võ hoàng đỉnh phong lại. Sau đó đỡ lấy Tô Bội Thanh, miệng không ngừng la lớn. Tiểu thư chạy mau, như vậy bọn chúng sẽ không đánh được ngươi. Tô Bội Thanh lập tức bật dậy bỏ chạy. Hai gã võ hoàng đỉnh phong tức giận gào lên, lao tới muốn đánh tiểu ngốc tan xác. Sau lưng tiểu ngốc trúng hai trượng, nhưng hắn không hề bị thương, chỉ lảo đảo rồi ngã nhào về phía trước, đẩy ngã Tô Bội Thanh. Hai người ngã chống lên nhau, tiểu ngốc nằm đè lên người của nàng. Lôi Mãng nổi giận, ôm đầu thét lớn, mắt đỏ bừng, đánh chết mẹ thằng ngốc đó cho ta. Tô Bội Thanh nằm yên bất động, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tiểu ngốc thấy mọi người lao tới, lập tức ôm chặt lấy Tô Bội Thanh, thét lớn. Không được đánh tiểu thư, muốn đánh thì đánh ta, không được đánh tiểu thư. Tô Bội Thanh không thể nhúc nhích, nhưng lại thấy cảm động, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn. Vô số quyền cước nện lên lưng của tiểu ngốc, hắn vẫn ôm chặt lấy nàng, không ngừng la lên. Muốn đánh thì đánh ta, đừng đánh tiểu thư. Lôi Mãng thấy hai người ôm nhau, chỉ cảm thấy trên đầu mình như mọc cỏ xanh, gào lớn, ta phải giết ngươi. Hắn hét lên, lao tới, mọi người lập tức tránh được. Tay trái của Lôi Mãng kết ấn, trong lòng bàn tay phải hiện lên một luồng lôi quang xanh biếc đánh thẳng vào lưng tiểu ngốc, xế lôi trưởng. Tô Bội Thanh hoảng hốt muốn đẩy tiểu ngốc ra, kêu lớn, chạy mau, một trường này đánh xuống, người sẽ chết đấy. Nhưng tiểu ngốc vẫn ôm chặt nàng, không nhúc nhích. Một trường đánh trúng lưng của tiểu ngốc, ngay tại chỗ bị đánh, từng đạo lôi văn hiện ra lan tỏa khắp cơ thể hắn. Trong chớp mắt, toàn thân tiểu ngốc sáng bừng lên như có điện, nhưng Tô Bội Thanh lại không hề hấn gì. Lôi Mãng trợn tròn mắt, hắn chưa bao giờ thấy loại lôi quang quái lạ như vậy. Hơn nữa, đồng tử của hắn co lại, hắn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng sau lưng tiểu ngốc hiện lên mấy trăm lôi phủ đủ màu sắc. Đột nhiên bầu trời trong xanh vang lên một tiếng sấm, một đạo lôi quang giáng thẳng xuống đánh trúng đỉnh đầu Lôi Mãng. Oanh một tiếng, hắn bị tạc thành tro bụi, thậm chí không còn lại chút huyết nhục nào. Cảnh tượng khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nếu trong tiểu viện không còn lưu lại một hố sâu tối đen dài rộng chừng 2-3 trượng, có lẽ ai nấy đều nghĩ mình đang nằm mơ. Không xong rồi, tiêu gia bị sét đánh chết rồi. Thủ hạ Xế Lôi Tông hoảng loạn kêu lịch, vội vã chạy tứ tán vào đại sảnh mầm báo. Lôi Bá chỉ có một đứa con trai, lẽ vô cùng cưng chiều nó. Nếu không phải vậy, ông ta cũng không tự mình đi giúp con cướp nữ nhân. Lần này phiền phức lớn rồi, mau đứng dậy, mau đứng dậy. Tô Bội Thanh kinh hãi, mà cho đến khi có người quát to, nàng mới bưng tỉnh, vội đẩy mạnh tiểu ngốc đang đè lên người mình. Tiểu ngốc nhìn quanh một vòng, lúc này mới kêu nha một tiếng để luyến tiếc, rồi từ từ bò dậy. Một nha hoàn vội chạy đến, ánh mắt kỳ lạ chỉ trỏ nói, tiểu thư, vừa rồi hai người... Sắc mặt của Tô Bội Thanh lập tức trầm xuống, lạnh giọng, nếu ngươi còn dám nói vậy, ngày mai ta khả ngươi cho lạ nhị ở hiệu cầm đồ, hắn thèm nhỏ dãi ngươi lâu rồi đấy. Nha hoàn kia sợ hãi biến sắc, vội che miệng không dám nói thêm câu nào. Chuyện thiên lôi đánh chết Lôi Mãng nhanh chóng truyền vào đại sảnh. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ cương giả đều đổ xô đến. Lôi Bá trừng to mắt nhìn hố sâu trong viện, rất lâu sau mới lạnh giọng hỏi, con ta đâu? Giọng chất vấn bị phẫn khiến người nghe rợn người. Không chỉ thủ hạ mà kể cả người Tô gia cũng đều biến sắc. Tô Mặc âm trầm ra hiệu cho mọi người chuẩn bị phòng ngừa, Lôi Bá nổi giận. Một đại tử Lôi gia run rẩy nói, thiếu gia đã tan xương nát thịt, huyết nhục cũng không còn. Lôi Bá ôm đầu gào lên, đôi mắt đỏ bừng. Không thể nào, tại sao thiên lôi chỉ bổ trúng con ta mà không đánh các người? Nhất định là Tô gia các người âm mưu hại chết con ta. Ông ta nhìn chằm chằm vào Tô Mặc, ánh mắt hùng tợn như muốn nuốt sống đối phương. Tô Mặc đã hỏi rõ đầu đuôi, vội ôm quyền. Lôi tông chủ hiểu lầm rồi, sự việc là thế này. Hắn lập tức thuật lại mọi chuyện, chỉ vào tiểu ngốc rồi nói, chỉ vì tên ngốc này mà công tử của ngài mới bị thiên lôi đánh trúng, thật sự không liên quan gì đến Tô gia. Tên ngốc? Lôi Bá trừng mắt nhìn tiểu ngốc, giọng đầy sát khí, là ngươi đã hại chết con ta. Sắc mặt của Tô Bội Thành đại biến, nàng hiểu rõ tộc trưởng đang muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu tiểu ngốc để rũ bỏ điên khàn với Tô gia. Không phải, không phải. Nàng vừa mở miệng đã bị ai đó điểm vào lưng khiến không thể nói tiếp. Một bàn tay giàn nua nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, xà vờ như dịu đỡ. Bội Thanh, người mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Chính là lão ẩu kia. Tô Bội Thanh khẩn trương, biết tạm nãy nãy cũng có ý định hy sinh tiểu ngốc. Dù bà thương nàng, nhưng đã không hề để tâm đến hắn. Trước lợi ích của gia tộc, bà không hề do dự. Lôi Bá chỉ vào Lý Vân Tiêu chậm rãi bước tới, giọng lạnh như băng. Người dám hại chết con ta. Tiểu ngốc kiên quyết. Hãy bảo hắn bắt nạt tiểu thư. Hãy bắt nạt tiểu thư, ta sẽ đánh người đó. Người xung quanh thầm thở dài. Người Tô gia thì vui mừng. Ngốc tử đúng là ngốc tử, lại tự mình nhận tội. Phen này chắc chắn hắn phải chết. Tốt. Người khiến con ta bị thiên lôi đánh chết, ta cũng sẽ dùng lôi đình giết ngươi. Lôi Bá gào lên điên cuồng, khí thế bùng nổ. Lực lượng võ đế đỉnh phong hội tụ trong lòng bàn tay, lập tức dẫn phát thiên tượng, tiếng sấm vang rệt. Tiểu ngốc sợ hãi lùi lại. Nhưng hắn làm sao tránh thoát. Lôi Bá nhảy lên, lôi quang bùng phát từ lòng bàn tay, đánh thẳng xuống đầu tiểu ngốc. Xế lôi trưởng, âm. Một trưởng hùng mạnh đánh xuống đầu của tiểu ngốc. Khuôn mặt của Tô Bội Thanh tái nhợt. Lực lượng võ đế đỉnh phong, ngay cả Lôi Mãng cũng không thể đỡ nổi. Trong lòng bàn tay Lôi Bá dẫn phát thiên tượng, lôi điện lóe sáng trên không trung. Sắc mặt của Lôi Bá đột nhiên đại biến, mắt trợn trừng. Tên ngốc này lại không chết do một chưởng của mình. Lôi điện từ tay ông ta xuyên vào đầu của hắn nhưng không hề có phản ứng. Lúc này Lôi Vân cuồn cuộn, vô số tia sét hội tụ, hóa thành từng đạo thiểm điện chém xuống tiểu ngốc. Lôi Bá kinh hoàng, lôi điện kia có màu tím. Là người tu luyện lôi hệ, ông ta hiểu rõ tử lôi là gì. Trong hoảng loạn, ông ta vội vã thối lui, không dám đến gần. Chỉ thêm một tia tử lôi đánh trúng đầu tiểu ngốc, rồi tia thứ hai, tia thứ ba. Mọi người chết lặng, dù không hiểu tử lôi lợi hại đến đâu, chỉ cần cảm nhận luồng khí tức kia cũng đủ khiến toàn thân ru rẩy như rơi vào hầm băng. Từng đạo tử lôi đánh thẳng vào đầu tiểu ngốc, người thường sớm đã nát thành tro, vậy mà hắn vẫn không chết, chỉ run rẩy dữ dội. Chỉ trong chốc lát, thân thể của hắn ổn định trở lại. Tiểu ngốc ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt trong trẻo, thần sắc nội liễm, không còn chút nào vẻ ngây dại ban đầu. À, ngươi là... Tô Bội Thành kinh hồ, vẻ ngông nghếch trên mặt hắn biến mất, gương mặt y hệt bức họa dán ở cửa thành. Lôi vân trên bầu trời vẫn chưa tan, ngược lại tụ lại, càng lúc càng dày đặc. Rốt cuộc một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa giáng xuống, hóa thành một đầu tử long bay tới. Không chỉ người Tô gia, mà toàn bộ võ giả Tinh La Thành đều chết lặng. Có vẻ cường giả hiểu biết hét lên kinh hãi, thượng thành tử phủ phạm thiên diệt thế thần lôi. Người Tô gia và Lôi gia đều ngây người, nếu lôi đỉnh như thế giáng xuống, trong vòng ngàn trượng còn ai sống sót. Nhưng đúng lúc mọi người tuyệt vọng, tử long lại không lao xuống mà bay quanh không trung một vòng, lượn quanh tiểu ngốc, dùng đầu cọ vào người hắn như đang làm đũng. Mọi người đứng hình. Tiểu ngốc vỗ đầu tử long, ta không sao, người đi đi. Tử long gật đầu quanh quẩn một vòng trên không trung, rồi hóa thành lôi quang, biến mất nơi chân trời, đẹp đến kinh diễm. Người trong viện hồi đầu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Có không ít người nhận ra Lý Vân Tiêu, lập tức quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Sắc mặt của người Tô gia trắng bệch, một số cao tầng còn chưa nhận ra hắn, nhưng nha hoàn của Tô Bội Thanh lập tức phản ứng, ghé tay thì thầm với Tam trưởng lão. Sắc mặt của Tam trưởng lão đại biến, rơi cả gậy, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống. Tô Mặc sầm mặt, ra hiệu cho nha hoàn. Nha hoàn lập tức chạy qua truyền đạt thân phận của tiểu ngốc. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, như bị trúng đòn nặng, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Thật ra họ từng nhìn thấy chân dung của Lý Vân Tiêu, nhưng ai mà nghĩ được minh chủ của Thiên Vũ Minh mất tích nhiều năm lại chính là người ngốc sống trong nhà họ, mỗi ngày còn cùng Tô Bội Thanh đi dạo phố cơ chứ. Bùm bùm, trong sân nhất thời đều quỳ rạp xuống một lượt. Không ít người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng theo bản năng quỳ theo. Lôi Bá hoàn toàn ngây dại. Hắn từng thấy Lý Vân Tiêu từ xa, nhưng vì giận quá mở mắt nên không nhận ra. Hơn nữa hắn không thể ngờ người đó lại chính là Lý Vân Tiêu. Giờ phút này hắn chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tuy con trai đã chết, nhưng hắn không thể buông bỏ cơ nghiệp. Huống hồ hắn còn vợ còn con, vẫn có thể sinh thêm đứa khác. Trong sân chỉ có tiếng dập đầu vang lên, không ai dám mở miệng. Tô Bội Thanh cùng nha hoàn vốn không định quỳ, nhưng thế cả tộc trưởng đã quỳ thì cũng đành làm theo. Nhưng khi nàng vừa khom người, liền phát hiện mình không thể nhúc nhích, muốn quỳ cũng không quỳ nổi. Lý Vân Tiêu vẫn chưa nhìn nàng, chỉ nhìn Lôi Bá ôm quyền nói: vị này chính là Xế Lôi tông chủ Lôi Bá phải không? Vừa rồi muốn dùng xe đánh chết ta đúng không? Tới đây chúng ta từ từ nói chuyện à. Lôi Bá buồn rười rượi, muốn khóc thành tiếng, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Lý Vân Tiểu nói: người không qua thì ta qua vậy. Hai chân của Lôi Bá mềm nhũn, chứ có thể khóc lóc van xin. Tha mạng, minh chủ đại nhân tha mạng. Năm đó tiểu nhân cũng là người Thiên Vũ Minh, mong minh chủ tha cho. Tiểu nhân có mắt như mù. Nghe vậy mọi người mới hiểu thật sự thân phận của Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu mắng: người cũng xứng là người Thiên Vũ Minh sao? Chỉ biết ăn bám, lại còn ức hiếp nam nữ, còn định đánh chết ta, còn mẹ nó. Hắn tức giận đá một cước vào người Lôi Bá, ngay lập tức vang lên tiếng xương gãy, Lôi Bá phun máu. Tuy hắn không dùng thần lực, nhưng thân thể gần như là thánh thể, một cước này không ai chịu nổi. Lôi Bá không ngừng phun máu, máu thấm đẫm cả sân. Lý Vân Tiểu thấy chán liền vất tay: cút đi, mà người của ngươi cút hết đi, từ nay về sau không được nói mình là người Thiên Vũ Minh nữa, bổn tọa không muốn mất mặt. Dạ dạ, không dám nhắc tới nữa, tuyệt đối không dám. Đại tạ minh chủ, đại tạ minh chủ đại nhân tha mạng. Lôi Ba mừng rỡ như sống lại từ cõi chết, vội vàng liên tục dập đầu rồi mang theo thuộc hạ bỏ chạy. Lý Vân Tiêu vốn định lấy mạng hắn, nhưng nghĩ lại, ở thế giới này kẻ mạnh làm phu, chuyện ức hiếp người yếu xảy ra như cơm bữa. Diệt Lôi Bá cũng chẳng thay đổi được gì. Huống chi con trai hắn đã chết, xem như đã có báo ứng. Lúc này Lý Vân Tiêu mới xoay người đi tới trước mặt Tôn Bội Thanh. Hai người nhìn nhau, Tôn Bội Thanh căng thẳng lại xấu hổ, cúi đầu không dám ngẩng lên. Lý Vân Tiêu đột nhiên nở nụ cười ngây ngốc, lại giống như lúc trước còn khờ dại gọi, tiểu thư. Nha hoàn bật cười khúc khích, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt giết người của Tô Mặc và những người khác liền im bặt. Tôn Bội Thanh khẽ nói, ngươi để mọi người đứng lên đi, quỳ bãi thế này cũng không tốt. Lý Vân Tiêu mỉm cười, không cần đâu, cứ để bọn họ quỳ, ta đi rồi họ sẽ tự đứng lên. Sắc mặt của Tôn Bội Thanh tái nhợt, vội vàng hỏi, ngươi phải đi sao? Lý Vân Tiêu gật đầu, tất nhiên rồi, ta đã mất ký ức 5 năm, phải quay trở về. Tôn Bội Thanh đột nhiên cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, sinh ra cảm giác không muốn chia xa, nước mắt rừng rừng. Lý Vân Tiêu cười, nhà đồng ngốc, thiên hạ này đâu có yến tiệc nào không tàn, 3 năm qua đã được người chăm sóc tận tình. Nói tới đây hắn nghiêm túc ôm quyền. Tuy mất trí nhớ 5 năm, nhưng đầu óc của hắn khi đó không hề trống rỗng. Tất cả những gì xảy ra hắn đều nhớ, nhất là Tôn Bội Thanh luôn ở bên hắn, chịu nhiều uất ức và áp lực, cả từ trong gia tộc lẫn bên ngoài. Dù mơ hồ, nhưng hiện tại hắn đã hiểu rõ. Tôn Bội Thanh tuy không muốn, nhưng nàng thông minh hiểu rõ sự khác biệt giữa hai người, chỉ đành chua xót nói, sau này chúng ta còn gặp lại không? Lý Vân Tiêu cười, nhà đồng ngốc, người thấy sao? Hắn đưa cho nàng một khối lệnh bài, đây là Thiên Vũ lệnh, nếu muốn tìm ta, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Thiên Vũ Minh, nhớ cho kỹ, có chuyện gì thì cứ tìm ta. Tôn Bội Thanh nắm chặt lệnh bài, trong lòng như có ngàn tảng đá đè nặng, nước mắt rơi xuống, cuối cùng không nói gì, chỉ nặng nề gật đầu. Lý Vân Tiêu khẽ cười vất tay, ta đâu phải đi tìm chết, khóc cái gì chứ, chỉ là tạm biệt thôi, chỉ cần ngươi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp lại mà. Nói dứt lời, thân ảnh của hắn dần biến mất trong tiểu viện. Tôn Bội Thanh cúi đầu khóc không thành tiếng, đột nhiên òa lên nức nở. Người Tô gia vẫn quỳ yên tại chỗ, do dự không biết Lý Vân Tiêu đã đi thật chưa, cũng không dám ngẩng đầu lên. Trong tiểu viện hiện lên một hình ảnh kỳ quái, một đám người quỳ im lặng, một cô gái ngồi xổm khóc lớn. Không một lúc, Tôn Bội Thanh mới bừng tỉnh nâng mọi người dậy. Lúc này người Tô gia mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn nàng hoàn toàn thay đổi. Mấy ngày sau, tin tức minh chủ Thiên Vũ Minh Lý Vân Tiêu trở lại sau nhiều năm mất tích lan khắp thiên hạ. Trong Lam Tuyết Thánh Thành, khắp nơi treo đèn kết hoa, ai ai cũng cảm thán tràn ngập niềm vui. Không khí hân hoan đàn tỏa khắp nơi, mọi người đều rạng rỡ nụ cười. Lý Vân Tiêu ngồi trong đại điện, lặng lẽ nghe Đinh Linh Nhi báo cáo những việc xảy ra trong 5 năm qua. Sau trận chiến đó, viện và tranh quay lại ma giới. Họ vốn định chờ Lý Vân Tiêu xuất hiện để cảm tạ rồi mới rời đi. Nhưng vì hắn đã mất tích quá lâu, không rõ sống chết ra sao, nên họ đành rời đi trước. Những người còn lại thì kẻ chết người bị thương, nhiều người trọng thương đến giờ vẫn chưa hồi phục, đang bế quan trong thánh vực. Đinh Linh Nhi nói, Hồng Nhan và Vân Thường Tỷ thường thế quá nặng, vẫn chưa lành. Thần Tiêu Cung đã giao lại cho Hàn Quân Đỉnh, còn Ba Mộc Đại Nhân vì truyền đại tượng Trần Nguyên cho Trần Long Đại Nhân, nên sau khi trở về không lâu đã qua đời. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khẽ biến, vậy sinh mệnh chi hỏa của Phi Nghê đâu? Đinh Linh Nhi đáp, ở chỗ Thủy Tiên Muội, hiện tại chỉ có Như Thị Ngạ Văn mới có thể nuôi dưỡng sinh mệnh chi hỏa, mà Thủy Tiên Muội là truyền nhân duy nhất. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên lo lắng. Hắn vẫn nhớ lời Ba Mộc từng nói, muốn Phi Nghê Niết Bàn sống lại thì nhất định phải dựa vào ý chí của nàng, người ngoài không thể nhúng tay. Hắn trầm giọng hỏi, người có biết tình trạng hiện tại của Mục Địch Đại Nhân không? Đinh Linh Nhi trầm ngâm lộ vẻ khó xử, không rõ, nhưng hình như... Nàng suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời, tự hồ phi thường không ổn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta hiểu rồi. Hắn khẽ thở dài phất tay, người đi xuống trước đi, ta muốn tĩnh lặng một chút. Thế rồi Đinh Linh Nhi rời đi. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng trên đại điện, lặng lẽ chìm vào thức hải, hồi tưởng từng cảnh đại chiến năm xưa, không khỏi cảm khái vạn phần. Lúc cuối cùng Tiểu Thanh dung hợp với hắn, hoàn toàn hy sinh bản thân để thành toàn cho hắn. Hiện tại dù thực lực của Lý Vân Tiêu đã vượt qua cảnh giới giới vương, nhưng con đường phía trước vẫn mịt mờ. Hắn không biết đâu mới là nơi của thiên giới chi chủ. So với uy lực của lục sĩ năm xưa, hắn vẫn còn kém xa. Sau khi luyện hóa thủy chủ trầm phù cùng giới thần bi, khả năng lĩnh ngộ thiên đạo càng sâu sắc. 5 năm mất trí nhớ cũng đã do lần dung hợp với Tiểu Thanh trước đó. Tiểu Thanh vốn là ất mộc hóa linh, có sự lĩnh ngộ về thiên đạo, giúp cho hắn thu hoạch không nhỏ. Giờ phút này, tình thế thể nổi, thì cảm thấy con đường tu luyện trở nên rộng mở như được khai sáng. Hắn đấy thủy chủ trầm phù ra, cầm trong tay cẩn thận quan sát. Ngay trung tâm thanh kiếm hiện ra một quang ảnh màu xanh, chính là long hồn của Giận Vũ. Thần thức vừa đảo qua liền xâm nhập vào trong kiếm giới. Bên trong thế giới kiếm là một mảnh xám xịt, dường như không có chút sinh khí nào. Lý Vân Tiêu cảm thấy kỳ quái, chậm rãi bước đi. Loại cảm giác này có phần giống lục đạo không gian của ma chủ, nhưng lại không hoàn toàn giống. Chúc mừng người chiến thắng ma chủ, nhặt được một mạng trở về. Một thanh âm đột nhiên vang lên từ không trung, âm thanh ấy không hề xa lạ. Lý Vân Tiêu chấn động kinh hãi nói, là ngươi? Thanh âm kia cười lớn, là ta. Lý Vân Tiêu vội hỏi, cuối cùng cũng lại nghe được tiếng của ngươi, người rốt cuộc là ai? Thanh âm kia cười nói, không cần vội, nghe ta từ từ nói, vốn không định liên hệ lại sớm như vậy. Hy vọng đợi đến khi ngươi đạt đến cảnh giới thiên giới chỉ chủ mới nói. Nhưng đột nhiên xảy ra biến cố, huống hồ ngươi có thể luyện chế ra thủy chủ trầm phù, xem như đã có tư cách. Biến cố, tư cách? Lý Vân Tiêu vội hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm kia nghiêm nghị nói, phải, vốn có một buổi thiên đạo quả hội, nhưng không ngờ trên đường đột nhiên xảy ra biến cố, khiến cho nó diễn ra sớm hơn rất nhiều. Vì vậy ta mới tới thông báo cho ngươi để ngươi chuẩn bị. Thiên đạo quả hội là gì? Lý Vân Tiêu choáng váng, hắn cảm thấy thanh âm kia đã vượt khỏi khả năng nhận thức của mình. Thanh âm kia nói, dĩ nhiên là thiên đạo đạo quả, cụ thể thế nào, đến lúc đó ta sẽ nói rõ. Hiện tại chỉ là thông báo trước thôi, người tốt nhất nên nhanh chóng gia tăng thực lực. Người muốn tham gia thiên đạo quả hội nhất định phải có tu vi thiên giới chi chủ, hoặc có khả năng luyện chế ra huyền khí siêu huyền không gian để khai thông hỗn độn đại vũ trụ. Hỗn độn đại vũ trụ? Lý Vân Tiêu cau mày. Người nói nhiều như vậy mà chẳng chịu giải thích gì. Thanh âm kia cười nói, cái gọi là hỗn độn đại vũ trụ là vũ trụ không gian đời thứ nhất, chính là siêu huyền không gian. Chỉ có thiên giới chi chủ mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Còn vũ trụ chúng ta đang ở chỉ là đại vũ trụ được diễn sinh ra sau. Về phần thiên vũ giới và ma giới, chẳng qua chỉ là một vùng ở phía bắc của đại vũ trụ diễn sinh, là hai trong số vô vàn tinh vực nhỏ hỗn loạn mà thôi. Lý Vân Tiêu ngây người, đầu óc như đóng băng, trong lòng đầy nghi vấn nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đành ngượng ngùng hỏi, xin hỏi đại nhân là ai? Thanh âm kia cười, nói đến thì ngươi cũng xem như biết ta, ít nhất ngươi đã tu luyện thần quyết do ta lưu lại, ngươi có thể gọi ta là Ma Ha. Ma Ha? Nội tâm của Lý Vân Tiêu như dậy sóng, chủ nhân của thanh âm kia không ngờ lại là truyền kỳ của thiên vũ giới, Ma Ha cổ thần. Lý Vân Tiêu như gặp được thần tượng, kích động ông quyền nói, nguyên lai là đại nhân. Ma Ha khẽ cười, không cần khách sáo như vậy, với tu vi và nhận thức của ngươi, một thời gian nữa ngươi sẽ thành tựu không kém gì ta. Lý Vân Tiêu vội vàng hỏi, ta làm sao tham gia thiên đạo quả nội đây? Ma Ha nói, vì ngươi chưa đạt đến tu vi thiên giới chi chủ, chỉ mới tuyệt chết ra thủy chủ trầm phù, nên đúng đã có chút phiền phức. Đến lúc đó chúng ta sẽ đả thông thông đạo vị diện. Hằng hạ tinh phụ bản, ngươi có thể dựa vào huyền khí dẫn đường mà tới nơi của chúng ta. Các ngươi, đại nhân không chỉ có một mình sao? Lý Vân Tiêu nghi hoặc nói. Ma Ha cười đáp, tự nhiên là không, nơi này còn có vài người chắc chắn người sẽ hứng thú. Tỷ như sở đại trần đông của thiên vũ giới, hay là vài vị thánh ma danh tiếng lừng lẫy của ma giới đều đang ở đây. Lần này mở thiên đạo đại hội chỉ là hội đạo quả phạm vi nhỏ trong tinh vực hỗn loạn, nhưng cơ duyên khó cầu. Chúng ta sau khi thương nghị cảm thấy người có tư cách tham gia, nên mới thông báo đấy. Đến lúc đó sẽ có người liên hệ với ngươi. Lý Vân Tiêu vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng Ma Ha dường như không muốn tiếp tục trả lời, lại nói, tất cả chờ đến khi đó người sẽ tự hiểu thôi. sau đó không còn lên tiếng nữa. Dù Lý Vân Tiêu gọi thế nào cũng chỉ là yên lặng. Tin tức mà Hà mang đến quá kinh người, khiến cho hắn không cách nào tĩnh tâm tu luyện, đành rời khỏi thức hải, hồi tưởng lại những lời vừa rồi. Sở đại Trần Long còn có thánh ma của ma giới, Lý Vân Tiêu thì thầm. Khó trách suốt bao nhiêu năm qua, dù là tiên vũ giới chi chủ hiếm có đến mấy, vẫn phải có không ít người từng đặt đến cảnh giới đó. Hóa ra là họ đã rời khỏi phi diện này, đi tới tinh vực hỗn loạn gì đó. Hắn đột nhiên khựng lại, trầm ngâm. Nhưng vì sao không thấy ai quay lại? Dù hai giới gặp đại nạn, chỉ cần một người trong số họ hàng lâm là có thể dễ dàng giải quyết. Mà Hà nói cần liên thủ đã thông thông đạo, hàng hạ tinh vũ bàn để tập qua đó, chỉ sớm muốn trở lại sẽ cực kỳ khó khăn. Nghĩ đến đây hắn bỗng lo lắng. Nếu rời khỏi thiên vũ giới, những người khác phải làm sao? Khúc Hồng Nhan, Phi Nghệ, Lạc Vân Thường, Đình Đình Nhi, Thủy Tiên, Tiểu Hồng. Dù hắn có thể bỏ qua người khác, nhưng những Hồng Nhan tri kỷ thì sao? Đột nhiên có một đạo tấn bài bay tới ngoài đại điện. Lý Vân Tiêu nhận lấy, vừa nhìn qua đã mừng rỡ liền lập tức biến mất khỏi đại điện. Đình Đình Nhi đang đứng ngoài chờ đợi, thấy hắn đi ra liền bước tới nói. Vân Tiêu đại ca, Mục Địch đại nhân nghe nói người đã trở về, lập tức truyền tin, hy vọng có thể gặp ngươi. Lý Vân Tiêu nói, được, đương nhiên là phải gặp. Vừa rồi trò chuyện với Ma Ha cổ thần khiến cho hắn cảm thấy tầm phiền ý loạn, muốn nghe ý kiến của Mục Địch một chút. Linh Mục Địch đang bế quan trong đình sơn thuộc thánh vực Thiên Xuyên. Lý Vân Tiêu hóa thành độn quang đi qua, chỉ vài lần hô hấp đã tới nơi. Hắn cảm ứng được vị trí của Linh Mục Địch, vui mừng thuấn gì đến đó. Chỉ thấy Linh Mục Địch và Bắc Quyến Cổ Nam đang ngồi xếp bằng đối diện nhau, trên người có mây khói lượn lờ, vẫn còn đang chữa thương. Trong lòng của Lý Vân Tiêu không khỏi chấn động. Trạng thái của hai người vô cùng tệ hại, xem ra cuộc chiến 5 năm trước đã để lại tổn thương không thể phục hồi. Hai người cảm ứng được hắn đến, lập tức mở mắt, buông cáp ấn, xoay người lại. Linh Mục Địch gật đầu nói, thân thể của ta không được khỏe, không thể hành lễ, mong minh chủ đại nhân thứ lỗi. Lý Vân Tiêu cuống quýt ung quyền nói, đại nhân cứ đùa. Linh Mục Địch mỉm cười nói, Vân thiếu là minh chủ Thiên Vũ Minh, không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa, nếu không thì uy nghiêm minh chủ đặt ở đâu. Thân sắc của Lý Vân Tiêu khẽ động, lại nói, nhắc đến trước vị minh chủ, lần này ta tới đã có việc muốn thương nghị với Mục Địch đại nhân, không biết đại nhân tìm ra ta là vì quy chuyện gì. Linh Mục Địch kinh ngạc hỏi, à chuyện gì? Lý Vân Tiêu trầm ngâm rồi nói, nếu như ta rời đi nên giao chức vị minh chủ Thiên Vũ Minh cho ai mới tốt. Cái gì? Linh Mục Địch, Bắc Quyến Cổ Nam và Đinh Đinh Nhi đều chấn động ngạc nhiên nhìn hắn. Linh Mục Địch nói, Vân Tiêu là nhân tuyển thích hợp nhất, ngoại trừ ngươi không ai có thể đảm đương chức vị minh chủ Thiên Vũ Minh. Hắn thấy bộ dạng lo lắng của Lý Vân Tiêu, không khỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong siêu huyền không gian, mình ngẫu nhiên gặp Ma Ha cổ thần. Ba người kia nghe xong đều trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng của Đinh Linh Nhi khẽ động, vẻ mặt kích động run rẩy hỏi, Vân Tiêu đại ca muốn đi rời khỏi nhất giới này? Lý Vân Tiêu cười khổ nói, ta còn chưa quyết định, nhưng khả năng ấy rất lớn. Linh Mục Địch ngây người một lúc lâu lại nói, không ngờ còn có bí mật như vậy, vũ trụ rộng lớn, chúng ta thật sự không bằng bọn kiến. Bà Quyến Cổ Nam cười khổ than thở, liên tục lắc đầu. Thân sắc của Đinh Đinh Nhi sợ hãi, không biết phải làm sao. Sau đó nàng cố lấy dũng khí mà nói, nếu Vân Tiêu đại ca đi rồi, chúng tôi biết phải làm sao. Ta, Hồng Nhan, Vân Thương Tỷ, Thủy Tiên Bội, còn có Tiểu Hồng Bội nữa. Lý Vân Tiêu nói, yên tâm đi, dù ta rời khỏi nhất giới này, vẫn có thể đả thông thông đạo để trở về. Nếu lúc người Ma Ha cổ thần có thể hàng hạ tình vũ bản mang ta rời đi, tự nhiên ta cũng có thể dùng bản tôn hàng lâm, chẳng qua sẽ khá phiền toái. Tuy nói là như vậy, nhưng bộ dạng của Đinh Linh Nhi vẫn rất mất mát. Nếu không có Lý Vân Tiêu, nhân sinh này của nàng không có gì để ký thác, nàng cũng không biết mình nên làm cái gì. Trong lòng của Lý Vân Tiêu tê rần, nắm tay của nàng mà nói, tin tưởng ta, đợi sau khi ta quen thuộc tình huống bên kia, nhất định sẽ mở ra thông đạo đưa mọi người cùng đi. Đinh Linh Nhi miễn cưỡng cười nói, Linh Nhi trời sinh ngu dốt, tu luyện võ đạo cực kỳ kém, chỉ sợ thọ nguyên không đủ, có thể chờ Vân Tiêu đại ca trở về, e rằng đã thiên nhân vĩnh quyết. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, Yên tâm đi, ta chỉ cầu trường tồn trong thiên địa, trong trời, trong vũ trụ. Nếu không thể ở cạnh người mình yêu, làm thiên giới chi chủ còn có nghĩa gì? Trong lòng của Đinh Linh Nhi cảm thấy ấm áp, cảm thụ thực lượng từ tay của Lý Vân Tiêu, không khỏi gật đầu, cảm thấy yên tâm. Đinh Mục Địch thở dài nói, nếu Vân Tiêu rời đi, vị trí minh chủ thiên vũ mình thật sự khó xử lý đấy. Lý Vân Tiêu nói, không có đâu, Mục Địch đại nhân có thể đảm nhiệm. Huống hồ ngoài đại nhân ra, ta cũng không tín nhiệm ai khác. Đinh Mục Địch cười to, có chút thể lượng nói, nếu có thêm vài trăm năm thọ nguyên, có lẽ ta thật sự sẽ tiếp nhận đấy. Lý Vân Tiêu và Đinh Linh Nhi đều chấn động, cảm nhận được điều gì đó. Lý Vân Tiêu vội hỏi, lời này của đại nhân đã có ý gì? Bà Quyến Cổ Nam cười khổ nói, thọ nguyên của ta và đại nhân sắp hết rồi. Cái gì? Hai người kinh hãi vẻ mặt bị thương. Đinh Linh Nhi vội vàng nói, hai vị đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm linh dược trong thiên hạ để kéo dài thọ nguyên cho hai vị. Linh Mục Địch lắc đầu nói, không cần đâu, với tu vi như chúng ta, trong thiên hạ còn linh dược nào có thể dùng, cần gì phải hao tổn nhân lực vật lực. Mặc Quyến Cổ Nam cũng gật đầu nói, lời của Mục Địch đại nhân rất đúng, hai chúng ta không muốn gặp ngươi thì thật là để cáo biệt, nếu không gặp một lần chỉ sợ phải thiên nhân vĩnh quyết, không ngờ ngươi lại nêu ra vấn đề khó xử như vậy. Linh Mục Địch thấy bộ dạng bi thương của hắn, lập tức cười nói, với địch duyệt trong quá khứ của ta và ngươi, nên giờ còn không nhìn thấu sinh tử sao, cần gì bi thương. Nếu đã chức vị minh chủ Thiên Vũ Minh, ta cũng có người muốn tiến cử. Là ai? Lý Vân Tiêu hỏi. Đinh Mục Địch nói, Vị Thanh. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu khẽ biến, thoáng dò dự nhưng không hỏi thêm. Linh Mục Địch đột nhiên cười nói, ha ha ha, xem ra trong đồng minh chủ cũng đang cân nhắc về người này. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Vị Thanh đích xác rất thích hợp, bất luận là tài hoa, mưu lược, tầm kế hay sự gan dạ, không có điểm nào là không phải nhân tuyển tốt nhất. Chỉ tiếc rằng người này tâm thuật bất chính, nếu thiên hạ náo động, có hắn xem như may mắn. Nhưng này thiên hạ thái bình, người như vậy chỉ sợ sẽ gây ra sự cố. Linh Mục Địch nói, ta cũng có lo ngại như vậy, nếu có minh chủ ở đây, còn có thể ngăn chặn hắn. Nhưng nếu minh chủ rời khỏi nhất giới này, trên đời e rằng không ai ngăn cản được Vi Thanh. Lý Vân Tiểu nói, nếu như vậy, đại nhân còn tiến cử hắn sao? Linh Mục Địch khẽ cười, trong mắt chớp động hàn quang. Việc này phải xem quyết tâm của minh chủ. Nếu không thể dùng Vi Thanh, ta đề nghị nhanh chóng trừ bỏ, tránh hậu họa. Tới lúc đó, không còn ai là địch thủ của hắn. Lý Vân Tiêu có chút khó xử nói, Sa Vu là chân long, có thể bảo hộ thiên vũ giới thái bình. Linh Mục Địch cười nói, Sa Vu võ dũng có thừa, nhưng mưu lược không đủ. Tương đã e rằng khó có thể đối kháng với Vi Thanh. Minh chủ nói vậy, chỉ để tự an ủi bản thân. Nếu thật sự để hắn chế ngự Vi Thanh, người cũng không cần đau đầu hỏi ta. Lý Vân Tiêu do dự, vạn phần rối rắm nói, giết Vi Thanh sao? Sau khi giết hắn, ai có thể đảm đương chức vị minh chủ đây? Minh Mục Địch suy nghĩ rồi nói, Vi Thanh là một thiên tài, nhưng vẫn còn nhiều nhân tài khác. Nếu có thể khiến thiên hạ quy tâm, Linh Nhi tiểu thư rất thích hợp làm chức vị minh chủ. Nhưng uy vọng của Linh Nhi tiểu thư quá thấp, thật khiến cho kẻ dưới phục tùng là khó đấy. Đinh Đình Nhi cuống quýt nói, Mục Địch đại nhân nói quá lời rồi, Linh Nhi đương nhiên không dám nhận. Linh Mục Địch cười nói, Linh Nhi tiểu thư quá khiêm tốn, tác dụng của ngươi cực kỳ to lớn, chẳng qua trong thế giới lấy võ vì tồn, mọi người không nhìn thấy được công lao của ngươi mà thôi. Lý Vân Tiêu nói tiếp, nếu chọn Vi Thanh làm minh chủ, rồi bố trí một trưởng lão đoàn để kiểm chế hắn, không biết Mục Địch đại nhân nghĩ sao? Vạn thần không được. Linh Mục Địch nghiêm mặt, một thiên tài như vậy, hoặc là hoàn toàn tín nhiệm hắn, đem cả thiên hạ giao cho hắn, hoặc là phải diệt trừ hắn đi. Nếu do thiên hạ cho hắn mà còn bố trí chướng ngại, sẽ khiến cho hắn bất mãn, không phục, thậm chí còn cố ý gây rối đối lập với người, đến lúc đó sẽ càng thêm rắc rối. Giết Vi Thanh sao? Lý Vân Tiêu rõ ràng không thể quyết tâm, hai tay toát mồ hôi. Linh Mục Địch lại nói, minh chủ chỉ lo lắng cho Thiên Vũ Minh sau khi mình rời đi, phải có lo lắng cho cả thiên vũ giới, thậm chí là ma giới không? Lý Vân Tiêu ôm quyền, xin Mục Địch đại nhân chỉ giáo. Linh Mục Địch nói, người có thể khiến yêu tộc tâm phục khẩu phục chỉ có minh chủ, có thể là ma tộc phục cũng chỉ có ngươi. Một khi ngươi rời đi rồi, yêu tộc ma tộc thậm chí là hải tộc đều sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Ai có thể xử lý tốt quan hệ giữa họ? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống. Vì Thành ở ma giới nhiều năm, quan hệ tốt với ma tộc, hắn là người thích hợp nhất để xử lý chuyện hai giới. Còn yêu tộc, ngài, thiên chiếu tử, viên cao hàn đều có mối quan hệ tốt, do thuật đạo liên kết có thể xử lý ổn thỏa. Về phần tứ hải, hiện tại cường giả tổn thất gần hết, trong mấy ngàn năm tới cũng không còn là tai họa. Linh Mục Địch cười nói, nếu vậy vẫn phải dựa vào Vi Thanh. Dù sao việc hai giới là đại sự, nhưng Vi Thanh thực sự tâm thuật bất chính khiến người ta khó xử. Lý Vân Tiêu không khỏi đau đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới viện nữ thanh ba kia từng một lòng muốn giết hắn. Trước đây vì cùng chống lại Lục Sĩ mới miễn cưỡng liên thủ. Này Lục Sĩ đã chết, không biết nàng còn muốn giết mình không? Dù không sợ nàng, nhưng nếu nàng đổi điên, sau khi mình rời khỏi nhất giới mà quay lại trả thù thiên vũ giới thì sao? Nếu mình đi rồi, người duy nhất có thể đối phó với nàng chỉ có Sa Vu và Cửu Uyên. Nhưng giờ phút này sống chết của Cửu Uyên còn chưa rõ. Dù còn sống, với tính cách của hắn, phần lớn sẽ không quan tâm đến chuyện viện. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe sát khí, thầm nghĩ có nên vào ma giới giết viện để trừ hậu họa không. Linh Mục Địch nhìn vẻ mặt của hắn không khỏi hỏi han. Lý Vân Tiêu liền nói ra ý nghĩ của mình. Linh Mục Địch hơi trầm ngâm. Chuyện này tốt nhất là người nên đích thần tới ma giới một chuyến. Linh Mục Địch nhìn vẻ mặt của hắn không khỏi hỏi han. Lý Vân Tiêu liền nói ra ý nghĩ của mình. Linh Mục Địch hơi trầm ngâm. Chuyện này tốt nhất là người nên đích thần tới ma giới một chuyến. Nếu có thể hóa giải được khúc mắc của viện thì tốt, nếu không hãy giết nàng để chấm dứt hậu hoạn. Lý Vân Tiêu cười khổ, vừa giết viện lại giết Vì Thành, xem ra người cần phải trừ đi không ít. Linh Mục Địch cười to, ha ha, người cũng có thể chọn tin tưởng Vi Thanh, có hắn ở đây ít nhất có thể trấn áp tam tộc, còn viện cứ giao cho Sa Vũ ứng phó là được. Như vậy ngươi không cần nhúng tay vào sát nghiệp. Nhưng ngươi thật sự tin được Vi Thanh sao? Trong đầu của Lý Vân Tiêu hiện lên cảnh mảnh vỡ bảo bình rơi trên người Vi Thanh, cùng chuyện hắn dùng yết thay mình đâm một kích, lòng không khỏi phiền loạn. Linh Mục Địch đột nhiên cười lớn, sóng sau sổ sóng trước, người mới thay thế người cũ, đây là chuyện bản lão già như ta không cần bận tâm nữa. Lý Vân Tiêu, Đinh Linh Nhi, tương lai giao cho các ngươi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, vội ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy trên người Linh Mục Địch xuất hiện hào quang nhàn nhạt, sinh cơ hóa thành ánh sáng nhanh chóng tiêu tán. Bắc Quyến Cổ Nam cũng như vậy, hai người dường như đã định sẵn cùng sống cùng chết. Đinh Linh Nhi che miệng bật khóc. Bắc Quyến Cổ Nam ôm quyền hành lễ, xuyên qua 10 vạn năm duyên phận, may mắn được biết ngươi, Nhật Đại Giới Vương, Minh Chủ Thiên Vũ Minh, Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cố nhịn nước mắt, ôm quyền đáp lễ. Lý Vân Tiêu may mắn được kết giao với hai vị đại nhân, vinh hạnh vô cùng. Hắn và Đinh Linh Nhi bái lại thật sâu. Linh Mục Địch và Bắc Quyến Cổ Nam hóa thành quang ảnh, dần dần tiêu tán giữa thiên địa. Hết tập 425.